Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2280, chương 1255, tái hiện huy hoàng. Phốp, Tần Phong kiếm gãy vung lên, hư không có một đạo kiếm khí chợt lóe lên rồi biến mất. Tiên Ma Tông mấy vị đạo cảnh thân thể đều bị cắt mở, bị chém chết thành rồi hư vô. Lúc trước, hắn cho rồi Tiên Ma Tông cùng Luân Hồi Thiên Tông cơ hội, thậm chí còn cho hắn nhóm một đầu làm giàu con đường, muốn để bọn họ tạo phúc tầng thứ hai thần giới con dân. Nhưng rất đáng tiếc, những này gia hỏa không biết tốt xấu, thế mà sau đầu mọc ra phản cốt. Loại này người, liền xem như giết 100 lần, 1000 lần cũng không đủ tiếc. Luân Hồi Thiên Tông đạo cảnh còn có cao tầng nhóm dọa đến chân đều mềm rồi. Tần Phong sát đạo cảnh nhất trọng thiên giống như là cắt cải trắng một dạng, một khỏa lại một khỏa. Bọn họ tâm sợ vô cùng, loại tư vị này rất khó chịu rồi. Sớm biết có hôm nay, liền không nên cho ngươi lưu lại một cái mạng a. Luân Hồi Thiên Tông mấy vị lão tổ đều hối hận rồi. Bọn họ không phải là hối hận phản bội rồi Tần Phong. Bọn họ hối hận là năm đó vì sao không có không tiếc bất cứ giá nào tru sát Tần Phong. Nếu là năm đó bọn họ liền ra tay độc ác, Tần Phong đã sớm chết rồi. Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận. Tần Phong lãnh đạm nói, một kiếm quét ra, kết thúc rồi Tiên Ma Tông mấy đại đạo cảnh lão tổ mệnh. Mấy cái kia đạo cảnh trước khi chết còn tại liều mạng phản kháng, vận chuyển pháp tắc nghĩ muốn ở dưới kiếm mạng sống. Đáng tiếc, Tần Phong huyết mạch giác tỉnh đến tầng thứ hai, sát đạo cảnh tam trọng thiên đều không khó. Lực lượng kia như thế nào những này đạo cảnh lão tổ có thể đối kháng? Cho nên không chút huyền niệm, Tiên Ma Tông, Luân Hồi Thiên Tông, một tên cũng không để lại. Tần Phong lãnh đạm nói, đối lấy Tần Minh hạ lệnh nói, giết. Tần Minh những kia cao tầng nhóm đều là gật đầu, nhanh chóng phái binh, đi trấn giết Tiên Ma Tông cùng Luân Hồi Thiên Tông. Bọn họ cũng sẽ không thả hổ về rừng, buông tha bất kỳ một cái nào đối địch tu sĩ. Nói như vậy chỉ làm cho bọn họ mang đến vô biên tai khó. Bởi vì có Tần Phong trấn nhiếp ở, Luân Hồi Thiên Tông cùng Tiên Ma Tông người đều bị dọa cho bể mật gần chết, chạy tứ tán, hướng phía bốn phương tám hướng hoảng sợ bỏ chạy. Bọn họ không dám có chút dừng lại, vậy đồng dạng không có chút nào chiến ý. Tới tương phản thì là Tần Minh, đế tộc, tiên tộc nhóm thế lực, bọn họ sĩ khí cao trướng, chiến lực bành trướng, mỗi người đều bộc phát ra rồi không có gì sánh kịp chiến lực. Này giảm kia tăng phía dưới, Luân Hồi Thiên Tông cùng Tiên Ma Tông người căn bản cũng không phải là đối thủ. Nhanh chóng che diệt rồi, bất quá Tần Phong cũng chưa lạm sát kẻ vô tội. Luân Hồi Thiên Tông cùng Tiên Ma Tông có mấy trăm ức sinh linh, nhưng lại chỉ có không đến 1% là chân chính môn nhân. Những người khác phần lớn đều cùng Luân Hồi Thiên Tông cùng Tiên Ma Tông không có quan hệ gì. Bọn họ thậm chí ngay cả ngoại môn đệ tử cũng không bằng, đối tông môn cũng không có tán đồng cảm giác. Dạng này người, Tần Phong đều đưa nó buông tha. Tần Minh chủ quả nhiên thâm minh đại nghĩa, không có sai giết một cái, cũng không có làm sai một cái. Rất nhiều đạo cảnh tán thưởng nói, Tần Phong hành vi biết tròn biết méo. Mặc dù là trả thù, mặc dù là diệt tông, nhưng không có lạm sát kẻ vô tội. Loại này hành vi làm cho rất nhiều đạo cảnh cấp thế lực suy nghĩ sâu xa. Bất quá cho dù như thế, Luân Hồi Thiên Tông đại lục ở bên trên, còn có Tiên Ma Tông đại lục ở bên trên cũng là máu chảy thành sông. Tần Minh tu sĩ vậy tổn thất rồi một bộ phận. Loại chuyện này, Tần Phong không có cưỡng ép ngăn cản. Chiến đấu nào có không chảy máu hy sinh? Cho dù là chính mình tông môn, Tần Phong cũng không có can thiệp tự nhiên pháp tắc. Khôn sống mống chết, hồi bẩm minh chủ, nơi đó lý người toàn bộ đều xử lý rồi, không có một cái nào chạy thoát. Hai tông môn lớn tài sản hết thảy gần mười mấy ức thần nguyên tinh. Rất nhanh, Tần Minh cao tầng liền tiến lên báo cáo nói, xem ra bọn họ đều một mực ở giấu dốt. Thanh đế cười nói, đúng vậy a, lão phu liền biết rõ. Tiên Ma Tông cùng Luân Hồi Thiên Tông này hai tông môn lớn không thành thật. Khẳng định đều giấu lấy chính mình tiểu kim khố. Lần trước bọn họ vây quét hai tông môn lớn. Hai tông môn lớn liền đã cầm ra 10 ức thần nguyên tinh bảo bối. Lúc đó hai tông môn lớn khóc than. Giờ khắc này, hai tông môn lớn tài phú vừa rồi hiển lộ ra. Tốt, 10 ức thần nguyên tinh xông vào nhà kho. Luận công ban thưởng, Tần Phong gật gật đầu. Đến giờ khắc này, hắn đối kia 10 ức thần nguyên tinh đã không quan tâm rồi. Hắn cái này cảnh giới, cơ hồ đã không dùng được thần nguyên tinh này đồ vật rồi. Cho nên hắn mới dự định luận công ban thưởng. Bất quá trước đó, Tần Phong vậy cầm ra rồi một bộ phận, phụ cấp cho rồi mấy lớn tông môn. Lần này khai chiến đến nay, mấy lớn tông môn cũng không có ít giúp hắn bận biểu. Nó càng là đế tộc, nếu không có đế tộc kia một đạo quang minh đạo nguyên cùng với vô tận quang minh đồ, Tần Phong sợ là vẫn vô pháp đột phá đạo cảnh. Xem ra tầng thứ hai thần giới sẽ hưởng thụ một đoạn dài răng rạc hòa bình tuế nguyệt rồi. Bang, Hoàng nhìn qua kia lần nữa cháy đen đại địa, cảm khái nói, tầng thứ hai thần giới kinh lịch mấy lần cơ hồ diệt thế đại kiếp. Giờ khắc này tất cả không ổn định thừa số đều đã bị diệt trừ rồi. Hắn cảm thấy, ở trong một đoạn thời gian rất dài, đều sẽ không còn có chiến loạn lại phát sinh rồi. Dù sao Tần Phong đã gần như thống nhất rồi tầng thứ hai thần giới. Tuyệt đại đa số mạnh mẽ tông môn đều là Tần Phong minh hữu. Ba tông sáu tộc chết mất rồi một nửa. Không bao giờ còn có thể có người đối kháng Tần Minh rồi. Tầng thứ hai thần giới còn có một chút thế lực là độc lập với Tần Minh mạc lưới quan hệ bên ngoài. Nhưng thế lực này trước đó liền cùng Tần Minh không oán không cừu. Cũng cùng bọn họ không oán không cừu. Hiện tại càng không khả năng tạo phản rồi. Tần Phong chắp hai tay sau lưng, đứng ở thần giới liên minh phế tích bên trên, ánh mắt thâm thúy, trầm mặc không nói. Thật là dạng này a. Vì cái gì hắn lại cảm giác được rồi từng trận bất an? Tần Phong, ta nhìn ngươi thế nào lo lắng bộ dáng. Một đôi tay ngọc bỗng nhiên từ Tần Phong hai vai xuyên qua, chặn ngang ôm lấy Tần Phong, hai má dán lấy Tần Phong bả vai, cười hỏi nói. Tần Phong xoay đầu lại, lại nhìn thấy rồi một trương khuynh quốc khuynh thành mặt, đó là đế tinh. Đế tinh rất bén nhạy liền phát giác được Tần Phong trên mặt ưu sầu, tựa hồ cái này chuyện cũng không đơn giản. Không có cái gì, chẳng qua là nghĩ đến tiếp xuống đến chuyện có thể xảy ra, có chút buồn vô cớ mà thôi. Tần Phong than thở, tuy nói giết chết rồi Thái Côn, nhưng Tần Phong lại tuyệt không cao hứng. Tần Phong từ Thái Côn tàn niệm bên trong biết được rồi một chút liên quan tới Quá Thị Tông tộc tin. Tức, tầng thứ ba thần giới Quá Thị Tông tộc là một cái cường đại đến để cho người ta run rẩy tông tộc. Chính như Thái Côn cùng Cổ Hàn Vương nói như vậy, cho dù hắn đã đạt tới rồi đạo cảnh, có thể giết đạo cảnh tam trọng thiên, nhưng ở tầng thứ ba thần giới Quá Thị Tông tộc trước mặt, vậy chẳng qua là sâu kiến một cái mà thôi. Ở tầng thứ hai thần giới xưng vương xưng bá, nhưng Tần Phong lại không có mấy phần chắc chắn có thể ở tầng thứ ba thần giới đồng dạng sai được. Hắn hiện tại giết rồi Thái Côn, cơ hồ có thể nói là triệt để đắc tội Quá Thị Tông tộc rồi. Nếu như Quá Thị Tông tộc trả thù bắt đầu, vậy đối với hắn mà nói cũng không là một chuyện tốt. Quá Thị Tông tộc khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Có lẽ qua không được bao lâu, Quá Thị Tông tộc người liền sẽ giáng lâm tầng thứ hai thần giới. từ Thái Côn cùng Cổ Hàn Vương chỉ nhớ bên trong Tần Phong thế nhưng là biết được. Quá thị tông tộc có đạo tôn cấp nhân vật. Đừng lo lắng a, cho dù vạn kiếp bất phục, ta cũng sẽ đi cùng với ngươi. Ta cũng sẽ ở phía sau ngươi ủng hộ ngươi. Đế Tinh ôn nhu cười nói. Thanh âm kia nhu mỹ, làm cho Tần Phong căng cứng thần kinh đều buông lỏng xuống. Tần Phong gật gật đầu, cúi đầu hôn bên dưới. Hai người bốn mắt tương đối, người chung quanh đều thức thời tránh đi. Nên làm gì đi rồi. Toàn bộ vách núi chỉ còn lại có rồi Tần Phong cùng Đế Tinh hai cái người. Rất nhanh, chiến trường liền bị thanh lý rồi sạch sẽ. Luân hồi Thiên Tông cùng Tiên Ma Tông Sơn Môn bị Tần Minh người chiếm lấy. Tần Minh người đem Luân hồi Thiên Tông cùng Tiên Ma Tông đều cho cải tạo rồi một phen. Dựa theo Tần Phong yêu cầu, Luân hồi Thiên Tông Đại Lục ở bên trên tu kiến bắt đầu rồi một tòa lại một tòa cổ thành. Tứ đại cổ thành bên trong phân biệt có tứ đại chiến điện. Mỗi một tòa chiến điện bên trong đều có một đạo bản nguyên cháy hừng hực, phân biệt là băng xương, xích viêm, quang minh, hắc ám, tứ đại bổn nguyên chi lực, phân biệt tượng trưng cho tứ đại chiến điện. Rất nhiều nhân vọng lấy tứ đại chiến điện bố cục, không khỏi kinh hô, đây không phải cổ thành di tích quần lạc a? Tần Minh chủ vì sao muốn ở chỗ này tu kiến cổ thành di tích quần lạc? Tầng thứ hai thần giới, có không ít người đều từng đi qua Trung Châu khe nứt lớn. Gặp qua hoành đoạn dãy núi cùng hoành đoạn dãy núi bên ngoài kia từng tòa di tích cổ xưa chi thành. Rất nhiều người đều nghi hoặc, Tần Phong vì sao như thế? Sai người đem Luân hồi Thiên Tông Đại Lục tu kiến thành dạng này. Rất nhanh, Tiên Ma Tông Sơn Môn cũng bị cải tạo rồi. Tiên Ma Tông bên ngoài có một đảo to lớn cổng trời được tạo nên đi ra. Toàn bộ Tiên Ma Tông Đại Lục đều bị tầng một kết giới nơi bao bọc. Kết giới nội bộ là núi đồi sông lớn cùng cũ xưa thần điện. Bên ngoài kết giới bộ thì chỉ có một cánh cửa. Từ nay về sau, Luân hồi Thiên Tông cùng Tiên Ma Tông không còn tồn tại. Chỉ có phi tiên thai, Tần Phong âm thanh to quanh quẩn ở toàn bộ tầng thứ hai thần giới. Tầng thứ hai thần giới vô số tu sĩ trong óc nổ vang. Đinh tài nhức óc, Tần Phong còn hạ lệnh, mới xây đứng phi tiên thai cùng Tần Minh liên minh, nhưng lại cũng không phải là Tần Minh phụ thuộc tông môn, mà là Tần Minh minh hữu thế lực. Tin tức này càng là làm cho tầng thứ hai thần giới tu chân giới một hồi sôi trào. Rất nhiều đạo cảnh đều nghi hoặc không hiểu, Tần Phong đến cùng là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn tái hiện phi tiên thai năm đó huy hoàng a? Phi tiên thai đại danh, tầng thứ hai thần giới thượng lưu xã hội có thể nói không ai không biết, không người không hiểu. Từng tại thượng cổ thời đại huy hoàng vô tận, trừ rồi U Minh Thánh Tông, Vạn Long Quật chờ viễn cổ quái vật khổng lồ bên ngoài, không người có thể cùng sánh ngang, hẳn không phải là a. Lấy Tần Phong hiện tại quyền thế, cần phải so năm đó phi tiên thai còn muốn phong quang vô tận a. Có khác đạo cảnh lắc đầu, cảm thấy việc này không đúng lắm, bởi vì Tần Phong hoàn toàn không cần thiết. Năm đó phi tiên thai liền xem như nhất thời kỳ cường thịnh, cũng bất quá là cùng mấy lớn cực xa cổ thế lực đặt song song. Mà Tần Minh thì không phải, hiện tại Tần Minh là áp đảo tất cả thế lực phía trên. Tuy nói đế tộc cùng tiên tộc, đạo tông nhóm thế lực danh xưng là Tần Minh minh hữu, nhưng ở tầng thứ hai thần giới đông đảo thế lực trong mắt, lại là Tần Minh độc tôn, ngạo nghễ tại trên. Tuy nói Tần Minh thực lực không có năm đó phi tiên thai mạnh, nhưng tới một mức độ nào đó đã siêu việt rồi phi tiên thai. Bao quát Tần Minh người, vậy cũng không biết rõ Tần Phong mục đích, không nghĩ ra, đoán không ra. Ngay sau đó, Tần Phong lại có một hệ liệt mệnh lệnh được đưa ra. Luân hồi Thiên Tông cùng Tiên Ma Tông những kia duệ dân nếu như gia nhập phi tiên thai, nhưng chuyện cũ sẽ bỏ qua, không truy cứu trách nhiệm. Phi Tiên Thai hoan nghênh thiên hạ tán tu gia nhập, chỉ cần gia nhập liền có thể nhận Phi Tiên Thai che chở. Tần Minh mấy vị chủ mẫu cũng bị an bài đi rồi, Phi Tiên Thai làm phó tông chủ. Tần Soái trở thành rồi Phi Tiên Thai tông chủ. Này một hệ liệt cử động, để tầng thứ hai thần giới người đều nghi hoặc không hiểu. Bọn họ rất nghi hoặc, Tần Phong đến cùng là vì cái gì? Thế mà lại như thế lớn động làm thương, không chỉ trùng tạo Phi Tiên Thai, còn đem chính mình thê nữ cùng dòng dõi điều động đi Phi Tiên Thai. Tần Phong thậm chí còn đem chính mình Hỗn Độn Phi Tiên Quyết chia tách thành rồi Cửu Đại Thần Thông, xem như Phi Tiên Thai Cửu Đại Thánh Điện công pháp chí cao. Phi Tiên Thai tân nhiệm Cửu Đại Điện chủ đều có thể tu hành. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN